Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, một chút tâm ý. Cát gia, chào buổi sáng, ở Âu Dương Mộ Dung dẫn đường hạ, Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Một mực cung kính cúi người chào nói. Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên vừa một mực cung kính hướng về Cát Đông Húc cúi đầu chào hỏi thời gian. Âu Dương Trạch Thắng mang theo cái chuẩn bị cho Cát Đông Húc tốt bao đi ra. Nhìn thấy Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên hai vị này ở Melbourne khá nổi tiếng phú hào ở Cát Đông Húc. Trước mặt một mực cung kính cúi đầu, đồng thời tuổi đã cao còn gọi hắn là Cát gia, không khỏi thầm giật mình. Sư thúc thổ. Ngài đồ vật chuẩn bị xong, Âu Dương Trạch Thắng đi lên trước, cung kính nói, hừm, thả bên cạnh đi, đợi lát nữa bằng hữu ta sẽ tới đón ta. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó vừa chỉ bên trên cái ghế, đối với Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên nói rằng, ngồi đi, ở Cát gia trước mặt cái nào có chúng ta tiểu bối ngồi phần. Đứng cạnh là tốt rồi, đứng cạnh là tốt rồi. Lâm Thiên vừa muốn theo lời ngồi xuống, đã bị Tống Văn Hoành cho kéo. Đồng thời Tống Văn Hoành còn một mặt chiến đấu căng cung kính mà khiêm tốn nói. Tống tiên sinh, Lâm tiên sinh không có như vậy ý tứ. Ngồi đi, Cát Đông Húc cười nhạt nói. Lão gia ngài cũng đừng lại há mồm tiên sinh ngậm miệng tiên sinh. Chúng ta cái nào chịu đựng được, gọi ta A Hoành gọi hắn A Ngày là được rồi. Tống Văn Hoành vội vàng nói, hắn thật sự là bị Cát Đông Húc khuya ngày hôm trước hiện ra thực lực khủng bố dọa sợ. Mà lại nói đứng lên khuya ngày hôm trước Cát Đông Húc còn cứu hắn một mạng. Là ân nhân cứu mạng của hắn. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó hỏi, các ngươi này vừa sáng tới tìm ta là có chuyện gì không? Đây là chúng ta người Hoa Bang phái một chút tâm ý. Kính xin Cát gia ngài nhận lấy. Tống Văn Hoành gặp Cát Đông Húc câu hỏi cũng không dám quanh co. Lòng vòng, trực tiếp lấy ra một văn kiện túi hai tay cung kính mà đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận lấy. Sau đó mở ra, phát hiện trong túi văn kiện đựng đều là Melbourne một ít bảo an chuyển nhượng văn kiện còn có chi. Phiếu. Đối với cái kia chút bảo an giá trị Cát Đông Húc tuy rằng không rõ ràng. Bất quá chỉ nhìn chi phiếu có 5 triệu Úc Nguyên, nghĩ đến cái kia chút bảo an giá trị cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Các ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc cau mày nói, đây là Cát gia ngài phải được. Ngài không chỉ có giải quyết rồi chúng ta cùng địa ngục kẻ phản nghịch giữa mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa bởi vì ngài nguyên nhân. Sau này 5X đảng địa bàn sau đó liền toàn bộ từ chúng ta người Hoa Bang phái tiếp nhận. Chúng ta không thể làm phiền hà Âu Dương huynh bị khổ. Mệt nhọc ngài tự mình tới rồi. Còn bằng bạch giữ lấy tiện nghi lớn như vậy. Vì lẽ đó những này mời ngài cần phải nhận lấy. Hơn nữa tính như vậy đứng lên. Hay là chúng ta chiếm rất lớn tiện nghi. Tống Văn Hoành giải thích. Hừm, nếu là như vậy. Vậy ta thì cũng chẳng có gì tốt khách khí với các ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sau đó tiện tay đem túi giấy chuyển cho Âu Dương Mộ Dung. Nói, những này ta cũng không tiện mang về, liền tất cả đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, ngươi xem rồi quản lý đi. Phải, Âu Dương Mộ Dung tiếp nhận túi giấy cung kính đáp lời. Mà lúc này Âu Dương Trạch Thắng đã hầu như trợn tròn mắt. Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu. Khuya ngày hôm trước Hắc Bang ác chiến là bởi vì hắn vị sư thúc này tổ nguyên nhân. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để Âu Dương Trạch Thắng sững sờ là người khác ác chiến nửa ngày. Dĩ nhiên cũng bởi vì sư thúc tổ nguyên nhân. Đem chỗ tốt đều nhường cho người Hoa Bang phái. Cái này cần có bao nhiêu châu bò mới được a? Đương nhiên cái kia trong túi văn kiện chi phiếu mức, còn có cái kia một phần bảo an chuyển nhượng văn kiện giá trị. cũng để Âu Dương Trạch thắng thầm giật mình, mà Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên Kiến Cát Đông Húc tùy tùy tiện tiện liền đem giá trị chí ít ngàn vạn úc nguyên chi phiếu cùng bảo an cho Âu Dương Mộ Dung. Trong lòng thực sự là muôn vàn cảm khái, đây mới thật sự là thế ngoại cao nhân a. Còn có chuyện gì khác sao? Cát Đông Húc tiện tay đem túi giấy cho Âu Dương Mộ Dung phía sau. Hỏi, đã không có, Cát gia sau đó có chuyện gì cần chúng ta làm, xin cứ việc phân phó, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên đều là người thông minh, nghe vậy cung kính mà đem danh thiếp của mình để lên bàn. Sau đó cáo từ rời đi. Cát Đông Húc cũng không có giữ lại bọn họ, vẫn từ Âu Dương Mộ Dung đưa bọn họ rời đi. Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên sau khi hai người đi, không có quá thời gian bao lâu, Betty lái một chiếc phúc đặc kiệu xa dừng ở biệt thự trước. Bởi vì thời gian so sánh đuổi, Betty chỉ là vội vã cùng Âu Dương Mộ Dung bọn họ chào hỏi, liền lôi kéo Cát Đông Húc lên xe. Nhìn ra Âu Dương Mộ Dung phụ tử con ngươi đều trợn to. Ba, nữ nhân này có phải hay không là sư thúc tổ bạn gái a? Nhìn theo xe sau khi rời đi, Âu Dương Trạch Thắng tò mò hỏi, chuyện như vậy là ngươi nên bắt quái sao? Âu Dương Mộ Dung giơ tay quay về con trai đầu cho một cái tát đạo. Trong lòng cũng là âm thầm ngờ vực Betty thân phận. Theo lý mà nói, hắn là không nên ngờ vực, bởi vì Cát Đông Húc đã từng mang Liễu Giai Giao đi phi trường tiếp nhận sư phụ hắn. Cũng sáng tỏ biểu thị Liễu Giai Giao là người đàn bà của hắn. Nhưng vấn đề là hắn vị này trưởng môn sư thúc đã là một vị gần như thần tiên nhân vật. Nhiều hơn nữa mấy nữ bằng hữu, Âu Dương Mộ Dung cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại giống hắn trưởng môn sư thúc gần như vậy, từ nhân vật như thần tiên vậy. Nếu như bên người cũng chỉ có một vị nữ nhân, Âu Dương Mộ Dung phản lại cảm thấy có vấn đề. Đương nhiên chuyện như vậy, Âu Dương Mộ Dung để ở trong lòng ngẫm lại nhét thử xem là được. Cát Đông Húc không nói, hắn là tuyệt đối không có thể mở miệng bát quái. Ba, ta cũng là hỏi riêng hỏi ngươi mà thôi mà. Âu Dương Trạch Thắng xoa xoa đầu, cười khổ nói, vậy cũng không được. Âu Dương Mộ Dung một mặt nghiêm túc nói, được rồi, vậy ta không nói chuyện cái này. Chúng ta tới nói chuyện trong tay ngươi cái kia túi giấy. Âu Dương Trạch Thắng gặp phụ thân vẻ mặt nghiêm túc cũng sẽ không dám lại tiếp tục bát quái, vội vàng rời đi đề tài nói, hừm, đối với Melbourne ta còn không là rất biết. Cái này xác thực cần ngươi xem một chút, ước định một hồi những này bảo an giá trị, nhìn có hay không tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực, ta cũng tốt làm xử lý. Còn có số tiền này, ngươi cũng phải giúp ta ngẫm lại xem, đầu tư ở một khối kia so sánh thích hợp. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy gật đầu nói, tuy rằng trưởng môn sư thúc cũng không coi trọng chút tiền này, nhưng nếu giao cho chỗ hắn để ý, Âu Dương Mộ Dung là khẳng định phải ứng phó cẩn thận. Ba, sư thúc tổ hắn là thật là nhìn tiền tài như rác rưởi thế ngoại cao nhân đây. Hay là bởi vì hắn kỳ thực rất có tiền, vì lẽ đó cũng không đem chút tiền này để ở trong mắt. Đã vậy còn quá tiện tay liền vứt cho ngươi, chi phiếu thêm những này bảo an, ta lông đánh giá ít nói cũng đáng cái 15 triệu úc nguyên a. Âu Dương Trạch Thắng một bên đánh mở túi giấy lật xem, một bên tò mò hỏi, tu hành là rất phí tiền. Từ một góc độ nào đó mà nói, người tu hành càng khát vọng tiền tài. Vì lẽ đó cổ đại có lời, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Nói là văn nhân võ tướng, làm sao không phải là nói kỳ môn người trong. Vì lẽ đó ngươi xem một chút từ cổ chí kim, có bao nhiêu kỳ nhân là đạt quan quý nhân nhà khách quý. Như Hán Hướng Đông Phương Sóc, Tam Quốc Gia Cát Lượng, Minh Chiêu Lưu Bá Ôn vân vân. Người sư thúc tổ tự nhiên cũng là cần tiền. Đơn giản đến rồi hắn như vậy cấp bậc, tiền đối với hắn hữu dụng nhưng sẽ không vì tiền trói buộc. Đương nhiên ngươi sư thúc tổ bản thân mình cũng là giới kinh doanh kỳ tài. Thật muốn nói tới kiếm tiền bản lĩnh, ngươi liền ngay cả cho hắn xách túi tư cách cũng không có. Âu Dương Mộ Dung trả lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.